Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Bảo Bảo xuất thế năm, hừ, nghe thấy Thái Y tới, Lý Quả lúc này mới lạnh lùng dùng lỗ mũi chiều hắn hừ một tiếng, quay đầu lại, không để ý tới hắn, vậy nhượng hắn xem thật kỹ nhìn, bản vương này hài nhi làm sao vậy, hắn quét nàng liếc mắt một cái. Đối đã hướng chính mình hành lễ Thái Y nói như thế. Thái Y đại thật xa liền nghe thấy được bọn họ mùi thuốc súng. Tức thì không dám nhiều lời. Lập tức hỏi thăm một phen. Mà Chi Vũ cùng Hoàng Nhi tự nhiên thay hai người bọn họ trả lời Thái Y lời. Thái Y vừa nghe, muốn cười không dám cười. Chỉ thật đáng thương cúi đầu. Không dám nhượng vương phát hiện ý nghĩ của mình. Sau đó mới một mực cung kính đạo. Vương, đây là bởi vì tiểu chủ nhân ở trưởng thành chung, mái thai là phi thường tự nhiên cùng bình thường hiện tượng. Nói rõ tiểu chủ nhân rất khỏe mạnh rất có sức sống. Trọng yếu nhất là tiểu chủ nhân ở tiểu thư trong bụng hảo hảo, hắn không dám nói nếu như nghe. Không được mái thai, nếu như tiểu chủ nhân bất vận động, như vậy chỉ có một kết quả đó chính là tiểu chủ nhân thai chết lưu. Như vậy ngươi nói tiểu chủ nhân là động hảo, còn là bất động hảo. Thái Y lời nói nhượng hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu tầng này ý tứ, tức thì liền lộ ra tươi cười. Sau đó thản nhiên nói, còn không mau nhìn một cái bản vương hài nhi hiện tại thế nào. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Thái Y liền tiến lên vì Lý Quả bắt mạch, sau đó mới mỉm cười cung kính nói, khởi bẩm vương. Tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đô rất tốt, rất khỏe mạnh, không có gì trở ngại lớn, hảo, người đi xuống đi, hắn gật gật đầu, phất tay nhượng Thái Y ly khai, Lý Quả tiếc nuối nhìn Thái Y ly khai, hận không có thể hảo hảo đưa hắn khí một phen cứ như vậy kết thúc. Có chút không cam lòng a. Thế nhưng đương nàng không cẩn thận chống lại hắn thăm dò ánh mắt lúc, lòng của nàng không khỏi mãnh nhảy một chút. Nhìn cái gì vậy, nàng chột dạ hướng hắn mắng một câu, quay đầu không nhìn hắn, Mạc Nhật tỷ đã biết nàng mới vừa rồi là đang trêu cợt chính mình. Nguy hiểm nheo mắt lại chiều nàng cười cười, suy nghĩ một chút lại không có phát tác, cũng may, sau đó bầu không khí liền đã khá nhiều, hắn cũng không có cùng nàng đối nghịch, chỉ là yên tĩnh tương đối ăn cơm, nghỉ ngơi, chỉ là có chút không đồng dạng như vậy là... Từ ngày đó sau này, hắn buổi tối đô ôm bụng của nàng đi ngủ, cảm thụ được vật nhỏ ở trong bụng của nàng đấu đá lung tung đá tới đá vào. Ôi, đau tử ta trời vừa tối, chỉ cần tay hắn vừa để xuống ở bụng của nàng thượng. Nàng liền kêu đau, bởi vì ném bất khai hắn, đành phải dùng loại phương pháp này. Hết chương.